Chương 8, thần thông diệt địch. Ẩm Sơn chạy đầu mục một chân đá vào rồi ạ di ạ đích bụng, mạnh mẽ lực đạo đưa nàng đá bay ra ngoài. Thật là đau ạ gì ạ ôm bụng, đem hết toàn lực nghĩ muốn đứng lên, có thể toàn thân mất sức, chút nào khí lực khiến cho không lên. Đánh bay rồi ạ gì ạ sau khi, Sơn tặc đầu mục bắt đầu toàn lực công kích giờ tờ chỉ là một mới tốt nghiệp hạ nhẫn, lại không cao y gì kinh nghiệm, nếu không phải nhu quyền pháp ở cận chiến 10 phần chiếm ưu thế, nói không chừng một cái hội hợp, hắn thì phải treo nhưng mà giao tay mấy chiêu sau khi, giờ tờ hay lại là không chịu nổi rồi. Bạch máu tanh trường đao bổ ngang tới, mạnh mẽ đao phong vạch qua rồi giờ tờ đích cổ họng. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được rồi tử vong khí tức. Ta còn không có chấn hương tách ra vinh diệu, ta làm sao có thể liền chê tờ đi như thế giờ tờ trong lòng gầm thét. Lúc trước, hắn đối với Tsuna nói hắn nguyện vọng là muốn trở thành giống như Tsuna như vậy cường giả, kỳ thực cũng không phải là, hắn cho tới nay nguyện vọng đều là chấn hương tách ra, thoát khỏi tách ra bi thảm vận mệnh. Nhưng mà hết thể này sắp ta đồng đội cũng không thể khinh địch như vậy để cho ngươi giết chết quen thuộc âm thanh truyền vào rồi giờ tờ đích trong thai. Định thần nhìn lại, Sơn tặc đầu mục đích đao ngừng ở rồi cổ của hắn trước, mà ngăn trở đao chính là xù bạ xạ phi tiêu. Khác ngần ra, công kích xù bạ xạ liền vội vàng nhắc nhở. Giờ tờ phản ứng rất nhanh, nhu quyền pháp mở ra, tấn công về phía rồi Sơn tặc đầu mục. Sơn tặc đầu mục không dám thờ ơ, rút lui đao phòng thủ. Giờ tờ, có thể hay không dùng các ngươi hỉ ủ gạ gia tộc nhu quyền pháp hạn chế hắn động tác? Dù bạ xa nhẹ giọng hỏi. Ta thử một chút giờ tờ khẽ cắn răng, đôi mắt lộ ra vẻ kiên định. Bát quái 64 trưởng trong phút chốc, vô hình bát quái trận lĩnh vực bao phủ rồi Sơn tặc đầu mục. Ở giờ tờ bạch nhãn bên dưới, hắn từng cái huyệt vị cũng 10 phân rõ ràng địa hiện ra. Chỉ thấy giờ tờ thân hình chật lóe. Liên miên bất tuyệt trưởng ảnh đánh vào rồi Sơn tặc đầu mục đích trên thân, nhưng mà 64 trưởng mới đánh ra chừng 10 trưởng, Sơn tặc đầu mục chợt đánh bay rồi giờ tờ, nhưng mà đúng vào lúc này, dù bạ xạ đích công kích tới trước khi rồi, tràn đầy bắp thịt cánh tay mang theo người uy mãnh nhất quyền xông thẳng Sơn tặc đầu mục đích trái tim. Sơn tặc đầu mục đang chuẩn bị tụ tập trả cơ dạ phản kích, bỗng nhiên mặt liền biến sắc, trên thân mười mấy nơi huyệt vị cùng với kinh mạch bị tổn thương. Trạ cờ dạ vận chuyển xuất hiện rồi vấn đề. Mang ngần ra, hoàn toàn để cho hắn mất đi rồi tránh thoát cơ hội. Quanh cuồng phách nhất quyền hung hãn đánh trúng rồi Sơn tặc đầu mục đích trái tim, vô hình chấn lực xuyên thấu rồi hắn thân thể, chấn vỡ rồi hắn đích trái tim, hoàn toàn nát bấy rồi hắn sinh cơ. Đông điệu một tiếng, Sơn tặc đầu mục đảo ở rồi mặt đất sủ bạ xạ khẽ hô một hơi thở, thân thể giống như xì hơi đích khí cầu như thế, thoáng cái sủi lơ, nửa quỳ ở mặt đất. Dư quang phẩy nhẹ, dù bạ xạ phát hiện giờ tờ nằm ở rồi xa xa mặt đất, nhất động bất động. Tệ hại, giờ tờ sẽ không treo đi sủ bạ xạ trong lòng hốt hoảng đứng lên, tuy nhiên hắn với giờ tờ quan hệ không phải là rất dày thiết, nhưng bây giờ dầu gì cũng là cùng lớp đích đồng bọn, hắn có thể không hy vọng giờ tờ ngủm. Chạy như bay chạy đến giờ tờ bên người, hắn đang muốn kiểm tra giờ tờ thân thể lúc, chú nạ đích nhu mềm mại âm thanh chuyển tới, yên tâm đi, hắn không sự tình. Chẳng qua là cưỡng ép thi triển bát quái 64 trưởng, thân thể không chịu nổi lại thêm bản thân có thương thế, lúc này mới hôn mê đi qua mà thôi. Dù nạ chậm rãi đi rồi đi qua, thủ trưởng hội tụ trả cơ dạ, thi triển trưởng tâm thuật trị liệu giờ tờ không một hồi, giờ tờ tỉnh lại. Dù nạ lại đi tới ạ gì ạ bên người, cho ạ gì ạ trị liệu. Dù nạ lao sư, ta cũng thân thể được trọng thương, vội vàng quá đến cho ta trị liệu át sủ bạ xả che trái tim. Gia trang ra một bộ phải chết dáng vẻ. Thật sao Tsuna nghi ngờ một cái xuống, nhưng vẫn là tới rồi. Khi nàng đem để tay ở sủ bạ xạ giấu miệng chuẩn bị trị liệu lúc, sủ bạ xạ chợt bắt cô ấy là mịn màng bóng loáng cánh tay, rời một chút vị trí, Tsuna lao sư, là cái này cái vị trí đau trong miệng lẩm bẩm, nhưng trong lòng tại ám hô, hạ hạ, ta có thể thật thông minh, làm bộ bị thương, công nhiên ăn đậu bạc man hủ, hắc hắc có thể cao hứng không một hồi. Hắn liền cảm giác toàn thân một trận nhiễu loạn, một cổ hế ẩm tê tê cảm giác nổi lên trong lòng. Nhất thời, cả cá nhân nhúc nhích không rồi rồi. Quả thật bị thương quá nặng rồi. Giờ tờ, ạ gì ạ, hai người các ngươi đỡ sủ bạ xả xuống núi thôi. Xú nạ lỏng ra tay, đối với ạ gì ạ cùng giờ tờ ra lệnh. Nhìn xú nạ mỹ tiểu diễm ướt át động nhân dung mạo, mặt đầy nụ cười ôn hòa, Dù bà xạ trong lòng khổ ép vô cùng, a không cũng là ăn một cái tiểu đậu hủ sao, cũng không cần phải như vậy trừng phạt hắn, a dám trừng phạt ta, ta liền không phải là chiếm tiện nghi của ngươi. Dù bà xạ nội tâm lạnh rên một tiếng, ánh mắt nhất chuyển, tặc tặc ánh mắt chết tử địa nhìn chằm chằm Su Na Đích Lâu phái, sâu không thấy đáy du câu thoang cái câu hết rồi hồn của hắn, phảng phất đưa hắn kéo vào rồi vực sâu vạn. Trượng. Su Na tự nhiên phát hiện rồi Su Bạ Xạ này hù ổ cay ánh mắt, tựa hồ nghĩ bóc rồi nàng. Xuống núi Su Na một cái y u u mỹ đích xoay người, cất bước đi về phía trước, cũng không có nói gì nhiều, nhưng trong lòng đã có rồi sửa trị Su Bạ Xạ nghĩ muốn pháp. Để cho hắn biết cái gì gọi là tôn trọng lao sư. Cự thạch trấn, y xì kỳ nhà. Một cái 10 mét vuông đích bên trong căn phòng nhỏ, dù bà xạ nằm ở trên giường, ngồi bên cạnh Su Na. Su Na lao sư, có thể hay không tha cho rồi ta à? Su bà xạ mang theo đáng thương giọng cầu xin tha thứ. Hừ, ai cho ngươi chiếm ta tiện nghi tới? Su Na lạnh rên một tiếng, mang theo một tia tiểu nữ nhân giọng của. Ta mắc đái Su Bạ Xạ sử dụng ra rồi đòn sát thủ, hắn không tin Su Na không thả hắn. Kim nén Su Na nói ra một cái câu để cho Su Bạ Xạ thiếu chút nữa phun máu mà nói. Chuyện này có thể nghẹn sao? Su Bạ Xạ bất đắc dĩ hỏi. Này ngươi nói cho ta một chút, của ngươi lực lượng vì sao trở nên như vậy cự đại, ta có thể trong bóng tối nhìn thấy rồi, ngươi kết ấn rồi, vậy hẳn là một môn nhận thuật chứ, có thể kết ấn thủ thế rất quái dị. Ta đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Chật, Su Na đưa cho rồi Su Bạ Xạ một cái ánh mắt, ý thức đang hỏi, ngươi biết nên làm như thế nào chứ?